Chương 26, cảm thấy thẹn cùng với cổ đấu thuật. Mẹ chấn kinh rồi, Thủy Lam sắc đôi mắt sáng ảnh ngược lấy bạ gồng treo chọc thân ảnh, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, nguyên lai tổng thủy trí trung giống như rắn độc theo giám thị mình, nguyên lai là một con bạ gồng. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói thế nhưng bạ gồng là long hệ tinh linh, nó là làm thế nào đến lặng yên không một tiếng động, như ảnh tùy hình theo sát tung nó bị ưu linh hệ tinh linh hành tung còn quỷ thần khó lường. Xem đó gì ồ, còn có thể sử dụng roi mây sao cấp tốc hạ xuống mẹ không cách nào trên không trung như thường hành động, nàng trông cậy vào xem đó gì ồ còn có hành động lực, bạ gồng long chi thổ tức uy lực rất lớn, muốn không phải xem đó gì ồ che ở trước người của nàng, phòng trường mình cũng sẽ bị thương nặng. Y dì xem đó gì ồ không có mất đi chiến đấu năng lực, tuy là bị thương không nhẹ, nhưng còn có một chiến lực. Có thể xem đó gì ồ không có cách nào khác tựa như sử dụng kỹ năng. Nó bị long chi thổ tức phụ ra hiệu quả, rơi vào ma túy cha nở dê thả y, trong khoảng thời gian ngắn mất đi ưu thế lớn nhất tốc độ, hơn nữa còn có tỷ lệ nhất định không cách nào phóng thích kỹ năng. Lúc này đối với mẹ ấy mà nói là lớn nhất nguy cơ. Đi hoa tiểu nói vong con mèo nhỏ, ngươi có thể chạy ra tay của ta ngâu ngâu ngâu ngâu Diệp Mánh lúc đầu một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay tự tin thần thái, còn muốn mở miệng nói móc mẹ ấy, nàng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, dù kỳ gì tổ thần quang hoàn lần nữa hàng lâm đến Diệp Manh trên người, từ không trung cấp tốc rớt xuống tới mẹ ấy, có thể là đã bị bạ gồng long tức trùng kích dư ba, dám cải biến rơi quỹ đạo, bất thiên bất ỷ đánh tới Diệp Manh. Ầm hai người đụng vào nhau, Diệp Manh tại hạ, mẹ ấy ở trên. Diệp Manh trong đầu trống rỗng, đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, chính mình ban đầu vẫn không có. Mẹ Thủy Lam sắc đôi mắt sáng mở rất lớn. Hầu như có thể đem Diệp Mánh cả khuôn mặt đều chiếu rọi đi ra, nàng gò má một mảnh đà hồng, từ bên thai một con kéo dài đến cái cổ, đôi mắt bên trên dần dần bịt kín một tầng thủy khí, nước mắt tựa như dần dần phồng lên mặt nước tràn qua nói bờ tràn ra viên mắt, trong miệng của nàng, mang theo mặn mặn mùi máu tươi, cùng với Diệp Mánh nồng đậm khí tức. Đi hoa tiểu nói vong mẹ ấy muốn tránh thoát, nhưng ảnh toàn thân là bị rút sạch khí lực, tứ chi vô lực, nàng muốn hô to, muốn cầu cứu. Nhưng toàn thân vô lực. Thời gian tựa hồ đứng ở cái này phút chốc, thẳng đến một tiếng. Hỗn đản, ngươi đến cùng đối nàng làm cái gì? Thanh âm tức giận ở sau lưng muốn vang lên, Cung Bình bưng đau cái hốc, khiếp sợ nhìn thấy màn này, hắn không dám tin tưởng, nhưng không thể không tin, chính mình theo đuổi mục tiêu, muốn thân thủ bắt hỉ gì gì thiếu nữ, dĩ nhiên cùng tên khốn kia làm không biết liêm sỉ sự tình. Phút chốc, phẫn nộ tràn ngập hắn thần kinh, cừu hận chi phối lý trí của hắn. Cung Bình hai mắt xích hồng, vằn vện tiêu máu, a a a a quát to một tiếng vọt tới. Mẹ ấy giật mình tỉnh lại, nàng lúc này trong đầu trống rỗng, thầm nghĩ mau mau rời đi nơi đây, nàng không biết làm sao đối mặt Thanh Mai Trúc Mã Cung Bình, càng không biết làm sao đối mặt cái này đoạt nàng ban đầu cửa chớ gần nam nhân, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó xâm chiếm nam nhân của chính mình, chẳng biết lấy cái gì biểu tình cùng tâm tình lai đối mặt. Xấu hổ mẹ ấy bỏ qua nhiệm vụ. Xem tờ gì ổi trở mẹ tiến nhập lỗ thông hơi ly khai nơi đây, mà bạ gồng không có lại ngăn cản. Hôn đảng tức giận Cung Bình hướng Diệp Mánh hù ở hải quyền, Diệp Mánh bỏ dậy, không có động tác, bên người lạ vì ta đông nhiên di chuyển, đánh ra nham thạch nát bấy công kích cung bằng phẳng bụng, Cung Bình phun ra một ngụm dịch dạ dày, hung hăng ngã văng ra ngoài, không ngừng mà ho khan. Thanh tỉnh sao? Diệp Mánh lanh đạm nói. Cung Bình khôi phục thần trí, nhưng vẫn như cũ phẫn nộ. Chính mình chiều tư mộ tưởng hì gì gì thiếu nữ, cứ như vậy bị tên khốn kia làm bẩn, hắn tức giận trừng mắt Diệp Mánh, ta muốn hướng ngươi quyết đấu, lấy cổ đấu thuật cuộc thi đấu hình thức, hướng ngươi phát sinh khiêu chiến, ngươi dám nhận sao? Diệp Mánh cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng hắn con mắt, ngươi nghĩ dùng cổ đấu thuật cuộc thi đấu phương thức khiêu chiến ta? Ngươi hiểu được cổ đấu thuật sao? Cung Bình trầm mặc, hắn tiếp thụ qua cổ đấu thuật huấn luyện, nhưng chưa từng có chân chính đã nếm thử. Hắn cổ đấu thuật cuộc thi đấu thành tích ở trường cảnh sát cầm cờ đi trước, nhưng hắn lao sư nói quá, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ bất kỳ một cái nào am hiểu cổ đấu thuật giáo huấn luyện sư, coi như đối phương chỉ có một dạ tờ tạ tạ, cũng có thể tại hạ một người trong nháy mắt, cổ của ngươi cũng sẽ bị dạ tờ tạ tạ răng nhọn cắn đứt. Cổ đấu thuật diễn viên không phải tinh linh, mà là giáo huấn luyện ra bản thân. Đánh cách khác, song phương liều mạng tranh đấu, mục tiêu mãi mãi cũng là đem người đưa vào chỗ chết. Bất luận lấy cái gì ác độc phương thức, tinh linh tiểu như cùng súng ống, độc dược, tất cả có thể dùng để giết người thủ đoạn, chỉ cần có thể đem người giết chết, cái gì thủ đoạn cũng không thể gọi là. Mà ở cổ đấu thuật phía sau ra cuộc thi đấu ba chữ, chủ yếu là hạn chế không cho cái này cực kỳ nguy hiểm chiến đấu suy giảm tới sinh mệnh. 100 năm trước, tinh linh liên minh còn chưa sinh ra, quan đông địa khu, thành đô địa khu các lộ ủy trưởng còn là vương quốc, công quốc thời điểm, đoạn chiến loạn thời kỳ chiến đấu đó là vật lộn sống mái, giao huấn luyện sư bất luận thao túng bao nhiêu tinh linh, chỉ cờ NJNZ hết mọi thủ đoạn đả đảo đối phương liền có thể, vì vậy xưng là cổ đấu thuật. Liên minh thành lập sau đó, lập tức phế trừ cái này nguy hiểm phương thức chiến đấu. Tinh linh liên minh để củng cố sự thống trị của chính mình địa vị, liền từ căn nguyên hạn chế giáo huấn luyện sư lực lượng, bọn họ đem tinh linh chiến đấu quy định một hệ liệt nghiêm khắc quy tắc, vẫn phát triển đến hôm nay, tạo thành tránh quy bổ kẹ mẩn đối chiến. Loại này đối chiến phương thức cùng cổ đấu thuật so sánh với, tựu như cùng chiến tranh cùng đánh lộn, nguy hiểm hệ số thiếu nhiều cái số lượng cấp. Thế nhưng cổ đấu thuật cũng không có ở dân gian tiêu thất, tương phản tạo thành cổ đấu thuật cuộc thi đấu. Cái này ở Liên minh Pháp có lợi là hợp pháp, nhưng là có rất nhiều hạn chế. Cổ đấu thuật chưa bao giờ chú ý công bình, vì vậy không có công bình đáng nói. Ở cung bình hướng Diệp Mánh đưa ra dùng cổ đấu thuật khiêu chiến thời điểm, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Diệp Mánh bên người, màu vàng thiểm quang lạ vì tạ, cái chán có quỷ dị tinh nhiệt hạch cải tạo bạc gồng. Còn có hướng tủ cổ mượn tới trải qua bách chiến gã lạ, bọn họ vây hướng cung bình. Cung bình đã rồi ý thức được chuyện này sẽ là một hồi liều mạng tranh đấu, nhìn đối phương đội hình, tựa hồ không có cho chính mình thở dốc dự định. Diệp Manh còn không có phát sinh mệnh lệnh, bà gồng tư niệm đầu chú ý cũng đã đánh về phía cung bằng phẳng mặt. Cung bình dưới sự kinh hãi lập tức vận dụng quân đội kỹ xảo nghiêng người quấn, khó khăn lắm tránh thoát một kích chí mạng, đồng thời nhìn phía để họ. Đệ hột từ cung bình trong mắt chọn đọc đến ý tứ của hắn, lập tức hướng Diệp Mánh triển khai phản kích. Kế tục cầu 10 điểm cùng phiếu đánh giá.